One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 934, người trò xiếc ta đã nhìn phát chán. Rain gia hỏa này đang làm gì a? Còn lơ lửng tại bầu trời cái kia một chiếc thuyền biển bong thuyền. Lốc Vương Tử đem đầu nhô ra bong thuyền. Nhìn phía dưới trên bầu trời một mảnh hắc ám. Hơi kinh ngạc nói. Hắn là hoàn toàn không tin tưởng Reinhardt gia hỏa này sẽ cùng Redfield đánh khó bỏ khó phân. Đây chính là Reinhardt a. Redfield mặc dù thực lực không tầm thường, hiện tại còn chiếm được một viên cường đại trái ác quỷ. Như là như hổ thêm cánh đồng dạng. Nhưng là, đây chính là Reinhardt a. Nam nhân kia tuyệt đối sẽ không chiến bại. Làm nhảm. Doflamingo ngồi tại mạn thuyền bên trên. Cười hi hi nói, không cần đến lo lắng Lốc Vương Tử. Không thấy được Ulysses gia tộc các cán bộ chỉ có Yamato dưới một người đi sao? Rain cũng không có cùng hải tặc nhóm toàn diện khai chiến ý tứ. Hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian. Không sai, Tesoro bình tĩnh nói. Tên kia đại khái chỉ là bởi vì không kịp chờ đợi muốn xem một chút chính phủ bí mật kia binh khí. Đến cùng là bộ dáng gì đi? À, thì ra là thế. Lốc lúc này mới hiểu rõ gật đầu, cho nên Rain mới không có vội vã đánh bại Red. Tên kia a, phía dưới trên chiến trường tình hình chiến đấu hoàn toàn chính xác rất cháy bỏng. Reinhardt bị Redfield vây ở trong bóng tối. Thoạt nhìn trong thời gian ngắn hoàn toàn không có thoát ly hắc ám. Cùng Red phân ra thắng bại ý tứ. Những người khác chiến đấu mặc dù đặc sắc xuất hiện, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấy minh xác kết quả. Nói thí dụ như Kaido cùng Akainu, thực lực của hai người thật sự là được xưng tụng kỳ phùng địch thủ. Cho nên mặc dù trong nội tâm đều dốc hết sức muốn xử lý đối phương, nhưng là trong thời gian ngắn nhưng cũng căn bản là không có cách làm đến. Yamato ngược lại là có thể cùng Salus Linlan phân ra thắng bại đến. Dù sao liền cùng trước đó Kaido đồng dạng, Salus Linlan đồng dạng không biết Yamato có thứ hai năng lực. Bất ngờ không đề phòng. Cái này lão thái bà chúng chiêu xác suất tương đương chi cao. Mà một khi Salus Linlan bị Noro Beam bắn trúng, như vậy kết quả của nàng cũng chỉ có thể cùng trước đó Kaido đồng dạng. Nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận tại Yamato thủ hạ chán nản bị thua hạ trang. Nhưng là Yamato cũng không có làm như vậy. Bởi vì Reinhardt cũng không hy vọng trận chiến đấu này nhanh như vậy liền hạ màn kết thúc. Dù sao nếu như Reinhardt muốn, Ulysses gia tộc toàn viên tham chiến, phối hợp hải quân muốn giải quyết hết hải tặc cùng quân cách mạng liên quân bất quá là cực kỳ dễ dàng sự tình. Nhưng cái này lại cũng không phù hợp Reinhardt, không phù hợp Ulysses lợi ích của gia tộc. Reinhardt cũng không phải cố ý làm bên trong xa xôi chạy tới vì chính phủ phục vụ. Cho nên, chiến cuộc rất giằng co. Duy nhất có chút tiến triển đại khái liền là băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc vây công. Hải quân đội ngũ chiến đấu, nhưng là bị vô tình đồ sát cũng nhiều là một chút tầng dưới chót hải quân chiến sĩ. Hải quân các tướng quân thực lực liền đã tương đương không tầm thường. Nhiều vị trung tướng thiếu tướng bão đoàn phía dưới. Trong lúc nhất thời hai cái tứ hoàng đoàn thể cũng tạm thời không có biện pháp gì. Cho dù là Franklin mặc dù bị Queen Laser bắn ra trên nhảy dưới chạy. Nhưng là tạm thời cũng còn không có trở ngại. Mặc dù muốn đánh bại Queen có chút khó khăn. Nhưng là rằng có muốn bắt lại hắn. Cũng còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Rằng co, thế cục bây giờ chỉ có thể dùng rằng co để hình dung. Reinhardt y nguyên trôi nổi trong bóng đêm, tùy ý ngưng tụ niệm lực chi thuẫn, không ngừng phòng ngự Red không biết từ đâu mà đến công kích. Dạng này phòng ngự không ngừng tiếp tục kéo dài, một mực tốn công vô ích. Red đột nhiên lớn tiếng nói. Reinhardt, ngươi cái tên này một, vì cái gì chỉ là phòng ngự, vì cái gì không phản kích? Reinhardt khoan thai lại lần nữa chặn lại một lần Red công kích. Sau đó hắn bình tĩnh mở miệng. Cái này không phải là bởi vì ta không biết ngươi ở nơi nào. Cho nên không cách nào chủ động phát động công kích sao? Hỗn đản, không khỏi. Red đột nhiên tức giận mắng một tiếng. Sau đó một giây sau thế công của hắn liền trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Phảng phất cái này một mảnh không nhìn thấy cuối hắc ám thật đối tốc độ của hắn có cái gì kỳ lạ. Tăng phúc tác dụng đồng dạng. Hắn đến từ tứ phía Yasufusa công kích. Đinh đinh đương đương vang trở thành một mảnh. Bất quá hắn công kích vô luận lại thế nào dày đặc cũng không làm nên chuyện gì, chính là Raihat dung hợp niệm lực Busosoku Haki cùng Haosoku Haki màu đen hộ thuẫn như là hơi thở chi. Tường bình thường, Red căn bản là không có cách đột phá. Đáng giận, Red khó chịu thanh âm vang vọng toàn bộ hắc ám không gian. Nhưng là lúc này Raihat lực chú ý cũng không có thả ở trên người hắn. Hắn Kenbunsoku Haki thời khắc hướng phía tứ phía Yasufusa, hướng phía trên bầu trời quét tới. Thời gian một điểm giây trôi qua, cục diện lúng túng vẫn còn tiếp tục. Sau đó, trên bầu trời một đạo hắc ảnh đột nhiên bay lượn mà đến. Tốc độ nhanh chóng tại trường không phía trên cũng lưu lại một đạo thật dài quỹ tích. Tầng mây đều bị trực tiếp tách đi ra, phảng phất là vì hắn đến mà nhường đường ra. Ân, trong bóng tối Raihat đột nhiên ngẩng đầu khóe miệng, chợt mang theo một vòng ý cười. Rốt cuộc đã đến a, hắn bình tĩnh nói. Rốt cuộc đã đến, cái gì tới? Red công kích đúng hạn mà tới. Đồng thời hắn hơi kinh ngạc đường chúng, ngươi đến cùng đang chờ đợi cái gì Raihat? Không có gì, chỉ là một mực chờ đợi đồ vật đến. Raihat nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bẻ bẻ cổ, mỉm cười nói, sau đó, nếu như đã không cần kéo dài thời gian, vậy liền chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này đi. Red tiền bối. Ngươi trò xiếc ta đã nhìn phát chán, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.